Chương 431, báo thủ sật lịt. Canh thứ nhất rổ xéo lệ tiểu thư ngươi không sao chứ? Dương cùng cả si lúc này cũng chạy tới, đi tới rổ xéo lệ bên người đưa nàng đỡ lên. Mà hẹ giả ruột tại là rơi xuống trước mặt mọi người cùng sật lịt rằng co cùng một chỗ. Rất rõ ràng bệnh cũ lại phàm vào, gặp gỡ thực lực mạnh đối thủ nó liền muốn thật tốt chiến đấu một phen. Mà Dương nhìn cái này sật lịt có chút nhíu mày. Giống cho thấy cái kia sật lịt đem đầu nâng lên về sau lung lay đầu. Sau đó đối hệ giả ruột hung ác giống lớn một tiếng, hệ giả ruột ngược lại là không có có sợ hãi, một bộ tùy thời chuẩn bị muốn đối chiến dáng vẻ, Dương thấy thế đi ra phía trước ngăn cản hệ giả ruột. Sau đó mở miệng đối sật lịt hô. Sật lịt ngươi tại sao muốn công kích đổ phản? Nhóm sật lịt tính cách mặc dù hung mãnh, nhưng là bình thường bọn chúng đều là ở tại trong núi sâu, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mặc dù nói đổ phản bọn chúng thường xuyên tại trong sơn cốc tìm kiếm mã não. Nhưng là cái này không không một hẳn là sẽ làm tức giận sật lịt mới đúng, trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình mới đúng. Dương sẽ không nhìn xem bộ kẻ mẩn tùy tiện tổn thương người khác, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện liền cho rằng bộ kẻ mẩn có lỗi. Giống giống giống cho thấy lúc trước giống như không có cái gì, nhưng là nghe được Dương lời nói về sau, sật lịt lập tức liền phẫn nộ lớn giống lên, đem thôn dân chung quanh giật nảy mình. Bất quá trong đó có một vị tương đối lớn tuổi tráng hán trước hết nhất kịp phản ứng. Chính là cái này ra hỏa, tại thương hại chúng ta đổ phản, chúng ta không thể bỏ qua ra hỏa này, chúng ta nhiều người như vậy không cần sợ nó rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này bởi vì sật lịt nguyên nhân làm đến bọn hắn đổ phản thụ thương, còn có tìm kiếm mã não thời điểm cũng biến thành nơm nớp lo sợ để bọn hắn rất tức giận, mà ở trong đó có vài chục tên thôn dân chạy đến, bên người đều mang cường tráng đổ phản, một cái sật lịt thật đúng là không phải là đối thủ, cho thấy nghe được. Tráng hăng kia, những thôn dân khác đều tương ứng lên, nhao nhao mang theo mình đổ phản đem sật lịt bao vây. Chờ một chút sự tình còn không có biết rõ ràng không thể làm loạn Dương thấy thế đứng tại trước mặt bọn hắn mở miệng nói ra. Cho thấy tráng hán kia lại tức giận nhìn xem Dương. Không lĩnh tình mở miệng nói. Ngươi tên tiểu quỷ này là từ chỗ nào tới, vì cái gì ngăn cản chúng ta, hay là nói căn bản chính là ngươi thúc đẩy sật lịt đối với chúng ta đổ phản phát động công kích? Ngươi nói cái gì? Dương nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày lạnh giọng mở miệng nói. Đã thấy lúc này sật lịt lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm so lúc trước muốn vang dội, cả cái sơn cốc quanh quẩn sật lịt thanh âm. Giống rầm rầm rầm cho thấy nương theo lấy sật lịt gầm thét thanh âm, mặt đất đột nhiên phát ra mãnh liệt chấn động, tốt giống như ẹ ạt của kẻ, sau đó sật lịt trùng quanh mặt đất nước toát ra. Cho thấy mấy đạo thân ảnh khổng lồ dựng đứng, mà sơn cốc chung quanh cũng từ từ có cái khác cái bóng xuất hiện, trong chốc lát, cho thấy sật lịt chung quanh, xuất hiện 5 con Onyx, mà chung quanh trong sơn cốc, hứa nhiều bổ kẹ mẩn xuất hiện, dễ ô đủ, gờ dạ vèo hệ, gỗ lẻm về số lượng trực tiếp vượt trên các thôn dân. Đồ phản. A cái này, tráng hán kia thấy cảnh này lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa mới còn muốn lấy nhiều khi ít hiện tại lập tức liền sợ kẻ ra quần. Bộ kẻ mẩn mặc dù tương đối đơn dù nỉ trịa chút, nhưng là tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Lấy nhiều khi ít một màn này rất hiển nhiên là có thể nhìn ra được. Đáng tiếc là, muốn so người, nó sẽ không thua. Xem ra trong sơn cốc này nham thạch loại bộ kẻ mẩn, tựa hồ hẳn là lấy cái này sật lịt cầm đầu. Mặc có thể nghe hiểu được nó nói cái gì sao? Dương thấy thế đối bên người mập mở miệng nói ra. Mà một bên mập thì là từ trước đó sật lịt phát ra thanh âm về sau, liền hai tay cắm ở trước ngực một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nghe được Dương lời nói sau mới mở miệng nói đương nhiên nghe hiểu được mèo, nó nói nó hay là Onyx thời điểm, những này vì mã não, đưa nó cùng tộc nhân của nó đuổi ra mảnh sơn cốc này bọn chúng vì sinh tồn, chỉ có thể đến cằn cỗi trong núi sâu đi, mà những đồ phản kia liền là đồng lõa, cho nên bọn chúng muốn trước trả thù đồ phản. Lại trả thù những người này mập tự nhiên là nghe hiểu được, về phần tại sao một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng rất hiển nhiên, chính là bởi vì nó. Nghe rõ sật lịt lời nói bên trong ý tứ, nhân loại mặc dù chiếm cứ thế giới chủ đạo, nhưng là cũng không thể bá đạo như vậy vì sinh hoạt liền phá hư bộ kẻ mẩn sinh hoạt. Cái gì nói như vậy nó là khi đó Onyx nghe được mập lời nói về sau, rồi xeo lệ cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Lúc kia tuổi của nàng còn rất nhỏ, các đại nhân đã từng cùng trong sơn cốc này Onyx xảy ra chiến đấu, về sau cái khác tại trong sơn cốc này bộ kẹ mấn đều rời đi, duy chỉ có một cái Onyx không hề rời đi, liều mạng phân chiến, nhưng là vẫn tại đông đảo đổ phản vây công hạ chiến bại, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Không sai, a nó nói nó chính là vì báo thù không ngừng chiến đấu, mới tiến hóa thành sật lịch nó để cho các ngươi cũng trải nghiệm nỗi thống khổ của nàng. A Mèo một bên mập nghe tiếng mở miệng nói. Lại là bởi vì lợi ích mà tổn thương bộ kẹ mẩn đổi lấy bộ kẹ mẩn lửa giận. Dương thấy thế trầm mặc một lát. Sau đó đối hệ giả ruột nói ra. Hệ giả ruột trở về đi cả xỉ chúng ta đi thôi. Hệ giả không không không. Dương thấy thế lạnh nhạt nói. Loại chuyện này nó nhưng không có hứng thú hỗ trợ. Thế giới này chính là như vậy. Có người trôi qua tốt liền có người qua không được há. Một người may mắn liền có một người phải ngã nấm mốc. Tình huống hiện tại liền là rổ xéo lệ thôn, vì mã não cùng lợi ích, phá hủy sật lịt cuộc sống của bọn chúng, hiện tại đổi lấy bọn chúng lửa giận, cái này có thể trách được ai. Hệ giả ruột nghe tiếng nhẹ gật đầu, mặc dù không có thể cùng mạnh như vậy sật lịt giao thủ có chút tiếc nuối, bất quá nó có thể nghe hiểu được sật lịt, biết tình huống về sau lại thêm Dương cũng không nguyện ý lưu lại, nó tự nhiên không thể vi phạm, nói Dương liền mang theo cả sỉ chuẩn bị rời đi. Dô xeo lệ thấy thế liền vội vàng tiến lên tới nói. A Dương chờ một chút, xin ngươi giúp chúng ta một tay, giúp các ngươi tiếp tục cứ hiếp bổ kẻ mẩn sao mình gây chuyện xảy ra. Mình cho ra một cái công đạo đi. Dương nghe tiếng dừng bước lại lạnh giọng mở miệng nói. Dô xeo lệ nghe tiếng sững sờ, lúc kia nàng còn rất nhỏ, không biết các đại nhân vì cái gì làm như vậy. Nhưng là hiện tại nhớ tới, đổi lại mình là sật lì, sẽ làm như vậy, lại có thể trách được ai đâu. Không không phải, ta biết làm như thế. Đúng là chúng ta làm sai, thế nhưng là đổ phản bọn chúng là không sai, bọn chúng duy trì nghe theo mệnh lệnh của chúng ta mà thôi. Rổ xéo lệ gặp Dương không có đáp ứng ngay cả vội mở miệng nói.